Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1296. Chương 1296. Tọa sơn quan hổ đấu. Đối mặt Cửu Thiên Hách từ không trung bổ xuống chiến kích. Bạch Vũ Triết nháy mắt quay người, hai tay khoanh nghênh tiếp, màu xanh điện quang tràn ngập, ngăn trở cái này hung mãnh một kích. Oanh, đại địa trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Chung quanh đất đá bay lên, mà Bạch Vũ Triết thế mà bị một chiêu này đánh cho hai tay có chút run lên. Cái này khiến tâm hắn kinh không thôi. Đi qua trước đó quan sát, Cửu Thiên Hách cảnh giới hẳn là vẫn chưa tới thánh khung cảnh tam trọng thiên. Có thể lực chiến đấu của hắn lại kinh khủng như vậy. Mặc vào sinh linh chiến giáp Bạch Vũ Triết, về mặt sức mạnh y nguyên không bằng hắn. Đương nhiên, hắn cũng không có thụ thương. Chỉ bất quá dưới một kích này đi, Bạch Vũ Triết muốn thừa cơ đào tẩu, sẽ không có dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là cái kia thiếu nữ áo đỏ. Nếu như cũng ra tay với mình, vậy hắn có thể hy vọng chạy trốn liền cực kỳ xa vời. Thậm chí ngay cả 1% cũng chưa tới. Cái này thiếu nữ áo đỏ niên kỷ nhìn tựa hồ so Cửu Thiên Hách hơi nhỏ hơn một điểm. Nhưng là sức chiến đấu nhưng tuyệt đối sẽ không so Cửu Thiên Hách kém. Từ đầu đến cuối chiến đấu, nàng xem ra đều là như vậy, phong khinh vân đạm. Bạch Vũ Triết cùng Cửu Thiên Hách hai người nháy mắt giao chiến cùng một chỗ. Kích đến quyền hướng, màu xanh lôi điện cùng màu đen xám tử vong chi khí đan xen. Song phương đều là công kích rất cuồng bạo loại hình, không ngừng phá hủy lấy chung quanh cảnh tượng, mà thần cung cái khác cao thủ cũng đã vây quanh. Rất nhanh liền có người gia nhập chiến đấu, đối Bạch Vũ Triết tiến hành vây công, mà kia thiếu nữ áo đỏ thì là tại khoảng cách chiến đoàn hơn 200 mét bên ngoài dừng lại. Cũng không có tham dự vào, cứ như vậy bình tĩnh nhìn song phương đối chiến, ánh mắt của nàng đại bộ phận là dừng lại trên người Bạch Vũ Triết. Nàng mặc dù không có tham chiến, có thể nàng tồn tại để chiến đấu bên trong song phương đều cảm nhận được áp lực. Song phương đều đang lo lắng nàng có phải hay không muốn làm cái kia tọa sơn quan hổ đấu người. Cho nên thỉnh thoảng liền sẽ lưu ý một chút nàng. Kể từ đó, mặc kệ là Bạch Vũ Triết hay là ma thần cung đông đảo cao thủ, trong lúc nhất thời cũng không dám hết sức, đặc biệt là Cửu Thiên Hách, đi qua vừa rồi mấy chiêu, đại khái cũng biết Bạch Vũ Triết cụ thể sức chiến đấu. Nhưng là, Bạch Vũ Triết còn có một cái thần khí không có lấy ra. Như thế so sánh một chút, Cửu Thiên Hách cảm giác lực chiến đấu của mình so với Bạch Vũ Triết có lẽ còn là yếu lược mạnh một số. Có thể Bạch Vũ Triết nhất làm cho người buồn bực chính là sinh linh chiến giáp. Dù là mình quả thật so hắn hơi mạnh, thật là muốn như vậy chiến đấu tiếp, coi là mình cùng một đám ma thần cung cao thủ có thể đem hắn bắt sống thời điểm, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không còn lại quá mạnh sức chiến đấu. Lạc tiên tử, không bằng đồng loạt ra tay. Bạch Vũ Triết trên người hai kiện thần khí tất cả đều quy ngươi. Như thế nào? Nghĩ tới chỗ này, Cửu Thiên Hách liền thử nghiệm bắt đầu lôi kéo. Không có cách nào, hắn ma thần cung mặc dù cường đại, càng là cao thủ nhiều như mây, nhưng hôm nay chính là chính tà đại chiến thời điểm, toàn bộ tà giáo võ giả đều không có lưu lại bao nhiêu cao thủ. Hắn lần này tới mang người cũng liền nhiều như vậy, nếu như tổn thất so sánh thảm trọng, tự thân lại không cách nào bảo trì đỉnh phong sức chiến đấu tình huống phía dưới. Xác thực đối phó không được đang lấy giật đợi cực khổ thiếu nữ áo đỏ. Cho nên, Cửu Thiên Hách mới mở miệng chính là hai kiện thần khí. Cái này nhưng không biết tiện sát bao nhiêu người. Thần khí cũng không phải cái gì rau cải trắng. Toàn bộ đại lục ở bên trên mấy chục vạn năm trôi qua, hết thảy cũng liền xuất hiện 18 kiện mà thôi. Tăng thêm Bạch Vũ Triết hiện tại kia cây trường thương xem như 19 kiện. nhưng là bây giờ còn có một bộ phận không biết ở nơi nào đâu. Ha ha, ta không có hứng thú, ta ngay tại nhìn chỗ này một chút, không nghĩ tới, thiếu nữ áo đỏ thế mà không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN